Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 651, đại chiến. Được, hai người cái này hết sức căng thẳng, muốn đánh, Eric, Jack vội vàng muốn ngăn cản Eric, sói thúc thế nhưng là người Phương Mặc, cái này nếu là đả thương, mình mặt mũi không qua được a. Ai? Khiến bọn họ đánh một trận, ta cũng muốn thử một chút, hai người bọn họ người nào lợi hại. Phương Mặc đưa tay ngăn trở Trác, nhìn sói thúc vươn ra móng vuốt thép, Trác bản năng muốn nhắc nhở một chút Phương Mặc. Magneto cũng không phải chỉ là hư danh, mà có thể khống chế kim loại tồn tại. Cái này, James còn có ưu thế. Xong, chiến ý dạt dào hai người. Một chút cũng không để ý tới Phương Mặc cùng Trác đối thoại. Hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau hướng về phía ngoài đi. Quá tốt, cho mượn cơ hội này, cho nào lũ tiểu gia hỏa bên trên khóa thứ nhất. Phương Mặc nhìn Trác, cười nói, cũng khá. Trác gật đầu, sau đó cùng Phương Mặc cùng nhau hướng về phía ngoài đi. Phía ngoài, những tiểu hài tử kia tò mò vây quanh hai cái muốn đánh nhau đại thúc. Chờ đến Phương Mặc cùng Trác ra tới tay, nhỏ Mona tò mò chạy tới đi tới trước mặt Phương Mặc. Kêu lên, Phương Mặc ca ca, hai cái này thúc thúc muốn làm gì? Nhỏ Mona giọng nói ngây thơ, cũng hấp dẫn những người khác. Bọn họ nhìn Phương Mặc, một mặt chờ mong biểu lộ. Ta đoạn thời gian trước không phải đã nói với ngươi sao? Qua một thời gian ngắn liền cho các ngươi khóa trình mới. Hôm nay, chính là khóa thứ nhất. Phương Mặc cười nói, chúng ta muốn học được mới đồ vật. Một cái người biến dị đứa bé kích động nói, là Mona bọn họ học được đồ vật. Một cái khác một mực đang hâm mộ Mona người của bọn họ. Hỏi, không chỉ là, tốt. Các ngươi đứng xa một chút, hiện tại, cho mời các ngươi khóa thứ nhất lão sư. Phương Mặc phất tay, những kia người biến dị tiểu hài nhi đều được đưa đến phía sau Phương Mặc. Hoa, thật là lợi hại, hiện tại ở trước mặt các ngươi hai vị, một vị là Magneto, Eric tiên sinh, một vị khác là Wolverine, James tiên sinh, tới, hai vị. Cho học sinh của các ngươi lên tiếng chào hỏi. Phương Mặc dung làm lúc không giờ người chủ trì vai trò. Hai người có chút lúng túng. Vốn là đánh nhau, không nghĩ tới, còn bị trở thành lão sư. Chúng ta đây không phải mặt trái tài liệu giảng dạy à. Mọi người tốt, ta là Eric. Các ngươi tốt, các ngươi cũng quen biết ta. Ta là James. Sói thúc quơ móng vuốt thép của mình. Nói, tốt, hiện tại, hai vị lão sư, cho các ngươi bên trên tiết khóa thứ nhất là được. Năng lực biến chủng vận dụng trong thực chiến. Phương Mặc lớn tiếng nói, chẳng qua, là bảo hộ các ngươi. Cũng vì bảo vệ học viện, chúng ta cần chút mà đồ vật. Phương Mặc nhìn tiểu hoàn này cảnh, còn có phía sau những tiểu tử này. Nói, Chu Tiên kiếm trận, nổi lên. Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra Chu Tiên tứ kiếm còn có Chu Tiên trận đồ. Nhẹ nhàng phất tay, đem Chu Tiên kiếm trận bày ra. Chu Tiên kiếm trận đem hai người bao vây lại. Những người khác lại là đứng ở phía ngoài. Xuyên thấu qua trong suốt màn sáng. Nhìn hai người, hoa, thật thần kỳ a, vẫn là đồng dạng tiếng hô. Sau đó, Phương Mặc lại phất tay hướng trong Chu Tiên kiếm trận ném đi rất nhiều kim loại. Dù sao, Magneto nếu là không có kim loại, vậy cũng chỉ có thể khống chế từ trường chiến đấu. Chẳng qua bây giờ Magneto không có trải qua thiên khải. Đối với từ trường vật này, còn không thể hoàn mỹ khống chế. Tốt, hiện tại, bắt đầu chiến đấu. Phương Mặc ra lệnh một tiếng. Eric còn ở trong mộng bức, sói thúc đã giơ lên quả đấm hướng phía Eric đánh tới. Ngay từ đầu, sói thúc cũng không có sử dụng mình móng vuốt. Hắn biết đến Magneto không khống chế được mình. Cho nên, cái này nếu là vừa lên tới liền giết chết, cái kia chẳng phải chết lặng sao? Cho nên, sói thúc trực tiếp huy quyền đánh tới. Coi như là như vậy, Eric vẻn vẹn chẳng qua là thể chất của phàm nhân, là hoàn toàn không ngăn được lực lượng của sói thúc. Nhưng Magneto chính là Magneto, ở ngắn ngủi mộng bức qua đi, lập tức khôi phục tâm trí. Đầu óc khẽ động, xung quanh kim loại liền toàn bộ tụ ở trước người, tạo thành một cái tấm chắn lớn, chặn sói thúc quả đấm. Cái này có chút ý tứ. Sói thúc cười hắc hắc, sau đó tay phải móng vuốt vươn ra bên ngoài cơ thể. Đối với trước mặt kim loại chộp tới, xoẹt xẹt, liền giống là như chém dưa thái rau. Trước mặt kim loại trong nháy mắt bị cắt mở. Eric giật mình, vội vàng khống chế kim loại nguyên tử thuộc tính thay đổi. Kẹp lấy sói thúc móng vuốt, phá, sói thúc móng vuốt vặn một cái. Những kia kim loại trong nháy mắt bị vặn thành một cái hố. Sói thúc cũng là kịp thời xấu rút ra tay mình. Ngươi sợ là không biết. Ta gọi Magneto hàm nghĩa đi. Nhìn sói thúc kim loại móng vuốt, Eric kinh mừng một tiếng. Sau đó, bỗng nhiên phát động năng lực của mình đi khống chế sói thúc móng vuốt. Ở năng lực dùng qua đi, Eric có một luồng thạch chìm đáy biển cảm giác. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại mất hiệu lực? Magneto lần đầu tiên hoài nghi mình năng lực. Khung xương kim loại của ta, thế nhưng là lão đại đặc biệt vì ta làm. Coi như ngươi là Magneto, đều không khống chế được khung xương kim loại của ta. Sói thúc kiêu ngạo cười một tiếng, sau đó không hề cố kỵ đối với Eric xông tới. Ta không tin, trở lại. Eric lần nữa phát động năng lực của mình, vẫn là mất hiệu lực. Tới phiên ta, sau đó, sói thúc bay thẳng lên, vượt qua những kia kim loại, hướng phía Eric giết qua nha. Đến đây đi, Eric cũng là nhanh chóng khống chế trước mặt kim loại tạo thành một cái kim loại mâu cùng thuẫn. Trực tiếp cách không khống chế nghĩ đến sói thúc đâm vào. Mẹ kiếp, sói thúc cũng là cả kinh. Sau đó một chảo chộp tới trường mâu, răng rác, đoạn mất, Eric lại là một bên khống chế từ trường hướng về sau bay. Vừa cùng sói thúc chu toàn, hai người đấu khó bỏ khó phân, mặc dù sói thúc không bị ngải ngày khắc hạn chế, nhưng Eric cũng là có thể vận dụng nơi này kim loại đối với sói thúc tạo thành nhất định quấy nhiễu. Vô cùng khó chịu, cứ kéo dài tình huống như thế. Hai người cũng là đánh đến sinh động. Tốt, đã đến nơi này đi. Phương Mặc phất phất tay, sau đó triệt hồi Chu Tiên kiếm trận, đem hai người kéo ra. Nhìn thấy Phương Mặc dễ dàng như thế đem hai người ngăn lại, Eric cùng Jack đều là vô cùng kinh ngạc. Tốt các bạn học, hôm nay khóa thứ nhất đã đến nơi này. Cảm tạ các ngươi hai vị lão sư. Có được hay không? Phương Mặc đối với tất cả học sinh nói, cảm ơn hai vị lão sư. Các học sinh đều là từng cái cảm kích cúi đầu. Tốt, dưới các ngươi đi, hảo hảo cảm ngộ, hiện tại, đi chơi mà đi. Phương Mặc phất phất tay, sau đó khiến mọi người rời khỏi. Thế nào, lần này chiến đấu, có hay không lĩnh ngộ được cái gì? Phương Mặc đối với Eric cùng sói thúc nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sói thúc gật đầu, nói, cái khác đây này. Phương Mặc tiếp tục nói, ta còn phải hảo hảo rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Sói thúc nói, ngươi đây. Phương Mặc nhìn Eric, xem ra ta từ lực khống chế cũng không phải vạn năng. Eric nói, tốt, chỉ cần các ngươi có lĩnh ngộ của mình, đó chính là mạnh lên. Hiện tại chúng ta tới thương lượng một chút sự tình phía sau. Phương Mặc gật đầu, cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.